Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1136, Nagisa thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ta làm như thế nào đem Andrischa, Classy một lần nữa chi phối? Bây giờ Andrischa, Classy tại Nagisa thể nội, người có thể thông qua hút Nagisa huyết cùng Andrischa. Classy tạo dựng kết nối, đem nàng một lần nữa đem nó chi phối. Nói là nói như vậy, nhưng đưa ra hút máu Aprora ngược lại thân thể của mình run lên, trên mặt thoáng qua một chút sợ hãi. Nói đến, mọi người chỗ sợ hãi đệ tứ chân tổ là ban sơ đệ tứ chân tổ, mà xem như thôn phệ ban sơ đệ tứ chân tổ tồn tại Aprora nên so ban sơ đệ tứ chân tổ còn đáng sợ hơn mới đúng. Nhưng mà, ngoại trừ nói chuyện có chút cao ngạo phù hợp chân tổ thân phận điểm này, Aprora ngược lại 10 phần nhát gan, hồn nhiên ngây thơ. Hút máu Amakawa Yuto khóe miệng co giật, hôm nay tuyệt đối là hấp huyết quỷ ngày. Đi ra ngoài gặp cửu thế hấp huyết quỷ đánh nhau, sau đó còn liên tiếp 2 lần hút máu ân Aprora, lần này là lần thứ 3. Không sai, chỉ có thể thông qua hút máu. Aprora nói, đưa tay ôm lấy Amakawa Yuto cổ, đem cổ của mình ngang nhiên xông qua sau, cúi đầu đem khuôn mặt vùi sâu vào cánh tay của mình. Cảm thụ bỗng nhiên tới gần ôm chặt chính mình thân thể mềm mại, Amakawa Yuto hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện Aprora tại run rẩy lấy. Nghiêng đầu nhìn một cái, trắng nõn như ngọc cổ liền khắc sâu vào trong mắt của hắn. Một cái tay theo bản năng vuốt ve Aprora mái tóc dài vàng óng, ngắn ngủi trần chờ đi qua, hắn lập tức trở nên kiên định. Trong miệng duỗi ra 2 khỏa tinh xảo răng nanh, hướng về phía Nagisa cổ cắn. Quen thuộc một màn lại vang lên, bất quá lần này so với 2 lần trước hơi khác một chút. Quảng cáo, lại muốn thay đồ, cảm nhận phía dưới quần một mảnh ướt sũng, Amakawa Yuto thở dài. Rất nhanh Amakawa Yuto liền cảm nhận được thân thể nhiều hơn một thứ gì đó, đây chính là Andrischa. Classy, mà Aprora lúc này cũng đã trở lại Nagisa thân thể bên trong ngủ say, Nagisa dáng vẻ cũng trở lại như bình thường. Bất đắc dĩ cười khổ đi qua, Amakawa Yuto chỉ có thể chấp nhận đi vào phòng tắm. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, chỉ sợ Nagisa đã tỉnh mới đúng. Không ngoài sở liệu, khi Amakawa Yuto một lần nữa trở lại phòng khách lúc Nagisa đã tỉnh táo lại, ngay mặt bên trên mang theo đỏ ửng, 2 chân lui về phía sau uốn lượn dán chặt lấy ghế sofa, lấy con vịt ngồi phương thức ngồi ở trên ghế salon. Yuto, Kun, nghe được tiếng bước chân Nagisa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Amakawa Yuto trong nháy mắt chính là quát to một tiếng, thanh âm bên trong có thẹn thùng cùng kinh ngạc 2 loại cảm xúc, N, đáp lại một tiếng Amakawa Yuto ánh mắt không thể ức chế hơi hơi rời xuống. Vừa mới thế nhưng là ngay cả quần của hắn thượng đô in lên ướt dấu vết, bây giờ Nagisa quần và pansu chỉ sợ đã ướt nhèm a, 10 phần trùng hợp Nagisa chú ý tới ánh mắt của hắn. Nguyên bản thẹn thùng biến thành xấu hổ giận dữ, giống như nổi giận con mèo một dạng, nộ trừng lấy Amakawa Yuto. Quảng cáo, a ta nói Yuto, Kun, người sẽ không ở Nagisa ngủ thời điểm, đối với Nagisa làm cái gì không tốt sự tình a, M thanh 10 phần trầm thấp tựa hồ sau một khắc liền sẽ bộc phát nhấc lên lửa giận ngập trời. Cái gì không tốt sự tình, Nagisa ngươi thế nào sao? Thật nhanh phủi sạch quan hệ, Amakawa Yuto mê mang nhìn xem Nagisa. Nhìn thấy Amakawa Yuto mê mang dáng vẻ, Nagisa hoài nghi ý nghĩ cũng thoáng buông xuống một chút chút nhưng không có hoàn toàn giải thích khó hiểu. Tốt lắm, nếu đã như thế liền nhìn Nagisa con mắt của ta, nói cho Nagisa, Yuto. Kun, ngươi vừa mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chằm chằm Amakawa Yuto chết đi đi qua ánh mắt Nagisa lời nói để cho Amakawa Yuto quay lại ánh mắt. Nagisa hài lòng gật đầu chuẩn bị nói tiếp lúc bỗng nhiên sừng sốt ngay cả sắp nói lời ra khỏi miệng cũng theo đó dừng lại. Không chỉ có là Nagisa, Amakawa Yuto cũng là như thế. Đang nhìn nhau nháy mắt 2 người liền ẩn ẩn cảm thấy chính mình cùng đối phương tựa hồ bị một loại nào đó vật không biết tên liên tiếp một dạng, quan hệ trở nên càng thêm thân bí mật, tim đập không tự chủ được tăng tốc. Thậm chí Amakawa Yuto ẩn ẩn phát hiện bản thân có thể cảm nhận được Nagisa bây giờ cảm xúc. Đại bộ phận bị xấu hổ giận dữ cùng kinh ngạc chiếm giữ, nhưng trong đó còn có tí ti phẫn nộ, còn có nhè nhẹ chờ mong. Hơn nữa Amakawa Yuto còn phát hiện cái này tựa hồ cũng không phải đơn phương, Nagisa cũng có thể nhờ vào đó cảm nhận được tâm tình của hắn, bất quá cùng hắn chủ động cảm thụ Nagisa cảm xúc khác biệt, quyền chủ động vẫn giữ tại trên tay của hắn. Hắn có thể để Nagisa cảm ứng được tâm tình của mình, cũng tương tự có thể đơn phương che đậy Nagisa cảm ứng. Quảng cáo, ngày như bây giờ, bởi vì không có đi ngăn cản, đi che đậy, bởi vậy Nagisa trực tiếp cảm ứng được hắn đối với nàng yêu thương cùng bảo vệ, vốn là đầy đỏ ửng gương mặt càng thêm hồng nhuận. Khụ khụ, Amakawa Yuto giả bộ nhẹ giọng ho khan một cái, nhanh chóng hướng một bên rời ánh mắt đi, hắn cũng không tin tưởng tại loại này bởi vì đặc thù cảm ứng xuống trở nên càng thêm cổ quái bầu không khí phía dưới, hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì. Chỉ là, sẽ xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ cùng hắn hút Nagisa huyết có liên quan? Nagisa tại Amakawa Yuto rời ánh mắt đi sau cũng giật mình tỉnh lại, hơi hơi liếc qua ánh mắt sau, bình phục một chút tăng tốc nhịp tim sau, mới tiếp tục mở miệng. À, Yuto, Kun vừa mới con mắt tại nhìn cái nào? Có thể nói cho Nagisa sao? Thanh âm bên trong trầm thấp hoàn toàn tiêu thất chỉ là âm thanh thu nhỏ, hoàn toàn không phù hợp ngày bình thường Nagisa nguyên khí hình tượng. Bất quá vấn đề của nàng ngược lại là để cho Amakawa Yuto nhẹ nhàng thở ra, đưa tay chỉ bị nàng đang ngồi ghế sofa. Ao, xấu hổ phát ra một tiếng khả ái tiếng gào, Nagisa từ trên ghế salon nhảy lên nhảy xuống, đào tẩu tựa như chạy về trong phòng. Amakawa Yuto nhìn xem Nagisa bóng lưng hồi lâu, nho nhỏ lúng túng sờ lỗ mũi một cái cũng quay trở lại mình trong phòng, cách chương.